Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 271, tạo phản. Đối mặt Trần Nguyên Hạo bị bắt cóc, Diệp Trần còn có thể giữ ở ổn định. Nhưng một gặp Lâm Nguyệt Giao sự việc, nàng từ vừa mới bắt đầu liền không cách nào nhịn được. Lộ vẻ được nóng nảy vô cùng. Bành, một cước chợt đem cửa cho trực tiếp đá văng. Nhìn như bền chắc cửa gỗ ở Diệp Trần dưới chân, nhưng là hóa thành từng cục vỡ vụn ra gỗ. Đột nhiên động tĩnh, cũng đem bên trong hai người làm cho sợ hết hồn. Chỉ gặp Chu Phúc đang đứng ở một bên, mà Lâm Nguyệt Giao chính là cả người mềm nhũn không có sức nằm trên ghế salon. Diệp Trần nhìn một cái, thấy Lâm Nguyệt Giao trên mình cũng không có tổn thương gì thời điểm, lúc này mới yên lòng, mà là đem ánh mắt nhìn về phía đứng một bên Chu Phúc. Diệp huynh đệ, ngươi tại sao trở lại? Chu Phúc cả người run run một cái, lắp ba lắp bắp vừa nói. Hắn nhưng mà chính mắt nhìn thấy Diệp Trần đón một chiếc xe rời đi. Không nghĩ tới, cái này mới qua thời gian bao lâu, lại vòng trở lại, cái này cũng quá nhanh đi. Diệp Trần, mau cứu ta. Lâm Nguyệt Giao vừa nhìn thấy Diệp Trần, tựa như cùng là thấy được rơm dạ cứu mạng như nhau, lớn tiếng hô kêu một câu. Bởi vì nàng biết, chỉ cần Diệp Trần tới, nàng liền nhất định có thể được cứu. Có Diệp Trần ở đây, nàng liền sẽ không phải chịu tổn thương. Đây là nàng cho tới nay cũng biết sự việc, cũng là nàng trong lòng kiên định không nghi ngờ ý niệm. Ta tới, ngươi yên tâm, sẽ không có người bất kỳ có thể thương tổn tới ngươi. Diệp Trần nhìn Lâm Nguyệt Giao, trong mắt đều là nhu tình. Đây là hắn cần dùng sinh mạng đi bảo vệ người. Ai dám đối với Nguyệt Giao bất lợi, đó chính là hắn tử địch. Đạp, đạp, chấm ngoặc kép. Diệp Trần từng bước, hướng bên kia đi tới. Mỗi một bước, cũng giống như là dẫm ở Chu Phúc trên ngực như nhau. Như vậy quy luật và tiết tấu, nhưng là như vậy dọa người. Xong rồi, Chu Phúc hung hãn nuốt từng ngụm nước bọt. Nguyên bản hắn suy nghĩ gạo sống nấu thành cơm chín, thoải mái một tí liền nhanh chóng rút lui. Dù sao hắn cũng không ở tại Hồng Kông, và Thiên Hải vậy cách rất xa. Tự nhiên không cần lo lắng Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao trả thù. Hơn nữa, loại chuyện này, chỉ cần lưu lại cái chuôi, hắn còn thật không lo lắng đối phương trả thù. Dẫu sao, đối với người phụ nữ mà nói, có lúc, danh tiếng so cái gọi là trinh tiết càng trọng yếu hơn. Loại chuyện này, hắn lại không phải lần thứ nhất làm, đã sớm có nhiều hơn kinh nghiệm đối phó người phụ nữ. Chu Phúc tự cho mình có rất nhiều kinh nghiệm, chắc chắn còn rất lớn. Chỉ là ngày hôm nay, nhưng đụng phải ở trên thiết bản, bị Diệp Trần cho phá vỡ, làm rối loạn hắn tất cả tiết tấu. Diệp huynh đệ, ta thật tốt nói, lần này là ta quá càn dở. Chu Phúc cố tự chấn định, mở miệng nói, dù sao nàng cũng chỉ là cố chủ của ngươi, là ngươi lão bản, như vậy, ta cho ngươi một khoản tiền. Ngày hôm nay chuyện này ngươi liền làm không phát sinh. Nếu như ngươi cũng muốn, vậy chúng ta có thể cùng nhau. Dù sao nơi này vậy không người tới, không cần lo lắng những người khác. Chấm ngoặc kép, ngươi thấy thế nào? Chu Phúc biết, hiện tại duy nhất biện pháp chính là đem Diệp Trần vậy kéo xuống nước. Như vậy, hắn không chỉ có không có sao, vẫn cùng Diệp Trần cái này duy nhất nhân chứng đứng ở cùng trận doanh, cùng trận tuyến, cũng không cần lo lắng Lâm Nguyệt Giao phản kích. Nàng một người phụ nữ, còn có thể vùng vẫy đi nơi nào? Sau chuyện này coi như đi báo cảnh sát, vậy cũng không có chứng cớ, không có bất kỳ có thể chứng minh đồ. Nàng lấy cái gì đi tố cáo mình? Loại chuyện này, phát sinh cũng chỉ xảy ra, nàng còn có thể làm sao? Diệp Trần cười lạnh một tiếng, một bước đi tới. Một cái tay ở Chu Phúc trên cổ nhẹ nhàng tìm một tí. Sau đó liền đến Lâm Nguyệt Giao bên này, đem nàng sợi dây trên người giải khai. Chúng ta đi. Diệp Trần đem Lâm Nguyệt Giao bế lên. Người sau cũng giống là một con mèo nhỏ meo meo như nhau, dán thật chặt trước Diệp Trần, núp ở hắn trong ngực. Hai tay lại là ôm thật chặt, một chút cũng không muốn buông lỏng. Diệp Trần quay đầu nhìn một cái đứng tại chỗ không nhúc nhích Chu Phúc. Một cái tay nhẹ nhàng quơ múa một tí. Bên cạnh tại chỗ nổi lên một đoàn lửa. Bắt đầu đốt, Chu Phúc đã bị hắn giết chết. Chỉ bất quá bị hắn cố đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Cùng cái này đoàn lửa thiêu cháy, Chu Phúc hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Toàn bộ lầu cuối, bởi vì Chu Phúc muốn làm chuyện, đem tất cả mọi người đều sai tan hết. Vào giờ phút này, cũng chỉ hắn một người ở lầu chót, cùng nhau lửa sau đó, cũng không có một người có thể cứu hắn. Dưới mắt, cũng không ai biết, lầu cuối phòng làm việc đã có lửa. Chu Phúc đại khái chết cũng không có rõ ràng. Hắn sẽ mang lên đá đập mình chân. Suy nghĩ làm việc thuận lợi. Cuối cùng, hắn cũng bị mình làm ra quyết định hại chết. Diệp Trần ôm trước Lâm Nguyệt Giao. Một đường đi xuống. Không có lại đi triển lãm đại hội. Mà là về thẳng khách sạn. Chu Phúc thằng nhóc này ở Lâm Nguyệt Giao trên mình còn xuống một chút thuốc. Bất quá đều là để cho thân thể mất đi chi giác và năng lực hành động dược vật. Tổn thương ngược lại không lớn. Chỉ nếu qua dược liệu, liền không thành vấn đề. Mới vừa người nọ, người đã làm gì hắn? Lâm Nguyệt Giao trở lại trong khách sạn, đã thoải mái xuống, mở miệng hỏi một câu. Không có sao, ta cũng xử lý tốt. Ngươi không cần lo lắng. Sau này hắn đều sẽ không xuất hiện lại ở ngươi trước mặt. Diệp Trần 10 phần bình tĩnh nói trước. Giọng nói kia, tựa hồ giống như là không có gì phát sinh như nhau. Phá lệ yên lặng, được, Lâm Nguyệt Giao lấy là Diệp Trần ý của lời này nói là phải bảo vệ nàng. Sau này cũng sẽ không để cho nàng lại thiệp hiểm, cũng không có hỏi nhiều, cũng không nghĩ tới chỗ khác. Qua không bao lâu, Lâm Vạn Trọng các người vậy đều tự trở lại khách sạn. Bắt đầu thu thập vật của mình, chuẩn bị rời đi Hồng Kông. Chuyến này, bọn họ vậy coi là thu hoạch khá sâu. Chơi vậy chơi. Đại hội vậy tham gia xong, là cần phải trở về. Lâm Tổng, mới vừa rồi ngươi làm sao không có ở đây à? Lâm Vạn Trọng thuận miệng hỏi một câu. Ta thân thể có chút chừng mực thoải mái. Liền trước một bước trở về. Lâm Nguyệt Giao thuận miệng nói. Nguyên lai là như vậy à? Ngươi không biết, mới vừa rồi lầu cuối cũng bốc cháy. Một gian phòng làm việc đốt cháy. Lâm Vạn Trọng một bộ rất nguy hiểm dáng vẻ. Nói, ngươi trở về cũng tốt, mới vừa rồi còn có chút nhỏ hỗn loạn đâu. Bốc cháy, vẫn là lầu cuối. Lâm Nguyệt Giao trong lòng có chút nghi ngờ. Trước nàng không phải là ở lầu chót trong phòng làm việc sao? Lúc ấy cái gì cũng không có phát sinh à? Chẳng lẽ là, theo bản năng đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần, người sau nhưng là một chút diễn cảm dư thừa cũng không có. Tựa hồ và hắn cũng không có quan hệ gì. Vậy có người hay không nhân viên thương vong? Lâm Nguyệt Giao rất quan tâm hỏi liền một câu. Cụ thể không biết, lúc ấy đúng nóc lầu quản chế cũng bị hư. Cũng không biết có người hay không ở bên trong. Nhưng nghe người khác nói, có một người còn ở bên trong. Cũng không biết là ai. Lâm Vạn Trọng giải thích, bất quá ta sẽ tất cả đều là gà mờ. Cũng không biết cụ thể là ai. Dù sao công ty chúng ta người đều ở chỗ này thì không có sao. Những người khác, chúng ta vậy không nhận biết à? Thật vẫn có người ở. Vậy há không phải là Chu Phúc? Lâm Nguyệt Giao lần nữa nhìn về phía Diệp Trần. Người sau vẫn là gợn sóng dáng vẻ không sợ hãi. Cái này làm cho Lâm Nguyệt Giao rất là hồ nghi. Lúc ấy nàng cả người đều là chưa tỉnh hồn. Mặc cho Diệp Trần đem nàng mang ra ngoài. Còn như Chu Phúc là dạng gì? Nàng thật vẫn không biết. Được rồi, chúng ta đi thôi. Lâm Nguyệt Giao cũng không có hỏi lại. Cái này sẽ Lâm Vạn Trọng bọn họ nhiều người như vậy đều ở đây trận. Nếu là hỏi lên, bị bọn họ nghe được, há chẳng phải là tiết lộ sao? Đoàn người đi ra khách sạn, chạy thẳng tới sân bay. Lâm Nguyệt Giao hiện tại hận không được lập tức xuất hiện tại Thiên Hải. Dẫu sao? Sớm một chút đi, vậy bọn họ bị điều tra nguy hiểm thì càng nhỏ. Trên lên máy bay một khắc kia, Lâm Nguyệt Giao mới an tâm xuống. Nàng chỉ sợ mấy người bọn hắn còn không có lên máy bay. Đột nhiên bị chuyên viên mang đi điều tra. Vậy nàng thì thật muốn mơ hồ. Nghĩ gì vậy? Diệp Trần đã sớm nhìn ra Lâm Nguyệt Giao có chút tâm thần không yên. liền lại gần, hỏi một câu, không, không việc gì. Lâm Nguyệt Giao khoát khoát tay, nhưng lại có chút không nhịn được, hỏi, cái đó, Chu Phúc, có hay không xảy ra chuyện tình gì? Tên cặn bã kia, không cần lo lắng, chính là chết, đó cũng là đáng đời. Diệp Trần an ủi một câu, cái này hai ngày quá mệt mỏi, tại trên máy bay ngủ một giấc đi, chuyện khác đều giao cho ta. Nhìn Diệp Trần vậy một đôi gợn sóng không sợ hãi ánh mắt, Lâm Nguyệt Giao cũng có chút yên tâm xuống. Diệp Trần làm việc, lúc nào không ổn trọng qua. Nghĩ tới đây, nàng cũng yên lòng, khẽ gật đầu, đeo lên cái chụp mắt, liền bắt đầu nghỉ ngơi. Cái này đến Thiên Hải, còn có thời gian rất dài đây. Trên đường trở về, cũng không có phát sinh cái gì. Mọi người đều rất mệt mỏi, cơ hồ tất cả đều là ngủ mất. Đến lúc Thiên Hải, đã trễ lên, đoàn người đều tự nói tạm biệt. Ai về nhà nấy, Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao cùng nhau trở lại Hồ Thái Bình biệt thự. Mới vừa đi vào viện tử, liền nghe được bên trong truyền tới tiếng ồn ào. Chuyện gì? Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao nhìn nhau một cái, đi vào phòng bên trong, liền thấy một đám người tuổi trẻ ở trong phòng khách tất cả loại hay mở âm hưởng khiêu vũ, tất cả loại ánh đèn lấp lánh, trên bàn bày quà vặt, đồ uống, người diễn chính là một cái KTV hiện trường. Lâm Tiết Giao vậy ở trong đó, vừa nhìn thấy Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao hai người trở về, tình cảnh một lần liền lúng túng một chút tới. Tỷ, ngươi trở về à? Lâm Tiết Giao vội vàng đem âm hưởng thanh âm cho tắt đi, mở ra phòng khách đèn lớn, nói, không trở lại nữa, ngươi sợ là phải tạo phản, đều phải cầm nóc nhà cho lật ngược đi. Lâm Nguyệt Giao lạnh lùng nói, mình cái này muội muội thật là coi trời bằng vung, thừa dịp mình không có ở đây, cầm trong nhà gây ra là một đoàn hỏng bét. Cau mày, hỏi, mẹ đâu, nàng ở nơi nào? Mẹ vậy đi ra ngoài chơi, vẫn chưa về đâu. Lâm Tiết Giao gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói, ta chính là mang các bạn học tới nhà vui đùa một chút. Vui đùa một chút, chơi cái gì không tốt, chơi cái loại này. Lâm Nguyệt Giao nhìn trên mặt đất vết bẩn, còn có trên vách tường phun đến tất cả loại đồ uống. Thật tốt một sạch sẽ nhà, ngay tức thì liền hủy diệt, cũng mau thành chỗ đổ rác. Bất quá, ngay trước em gái mình những bạn học này trước mặt, nàng cũng không tiện phát tác, cũng chưa có trực tiếp mở miệng mắng. Tỷ tỷ tốt, chúng ta là Tiết Giao bạn học. Nguyệt Giao tỷ tỷ tốt. Nguyệt Giao tỷ, thật ngượng ngùng, cầm trong nhà làm dơ. Lâm Tiết Giao mấy người bạn học vội vàng hướng Lâm Nguyệt Giao hỏi khá hơn. Còn như bên cạnh Diệp Trần, dĩ nhiên là trực tiếp bị không để ý tới. Các nàng đều biết, Lâm Tiết Giao có một cái tới cửa tỷ phu, ở nhà địa vị gì cũng không có. Công việc bây giờ, đều là Lâm Nguyệt Giao hộ vệ và tài xế. Có thể nói, bọn họ tùy tiện làm sao lừa bịp đều được. Chỉ cần hướng Lâm Nguyệt Giao hỏi thăm sức khỏe là đủ rồi. Không có sao, các ngươi chơi trước đi. Lâm Nguyệt Giao khoát khoát tay, cũng là một đám cô gái nhỏ, nàng cũng không thể thật phát tác, liền không có nói gì. Thời điểm không còn sớm, chúng ta vậy cần phải trở về. Mấy người ngược lại cũng có chút nhãn lực gặp, biết Lâm Nguyệt Giao không cao hứng lắm, dứt khoát liền trực tiếp cáo từ. Vừa đi, còn vừa nghị luận, đó là Lâm Tiết Giao tỷ phu sao? Nhìn cũng cảm giác là cái người vô dụng. Đó là dĩ nhiên, đến cửa nữ tế, có thể có địa vị gì? Điển hình ăn bám người đàn ông, một chút chỗ dùng cũng không có. Từng cơn nghị luận thanh âm truyền vào Diệp Trần trong lỗ tai. Dĩ nhiên, Lâm Nguyệt Giao và Lâm Tiết Giao hai chị em gái cũng có thể nghe đến. Cũng không lớn, Lâm Nguyệt Giao đang muốn phát tác, mấy người kia cũng đã đi rồi đi ra ngoài. Sau này, những người này lại để cho ta thấy ngươi mang về nhà tới. Ngươi cũng cho ta lăn ra ngoài, không muốn trở lại nữa. Lâm Nguyệt Giao lạnh lùng nói một câu. À, tỷ. Thế nào à? Làm sao lại không thể mang theo à? Lâm Tiết Giao có chút mơ hồ. Mới vừa tỉ tỉ không phải vậy không tức giận sao? Làm sao đột nhiên liền nóng nảy?